Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 267. Thôn vệ hai loại dị hỏa. Gocchuyenaudio.com. Khâu Lăng ánh mắt nhu hòa chuyển hướng về phía Tiêu Long nói. Tiêu Long, ngươi lần này là quán quân của đan hội, do vậy, ngươi tới trước đi. Khâu Lăng vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Tiêu Long. Trước những ánh mắt soi mói này, sắc mặt Tiêu Long cũng không thay đổi, hơi ngập ngừng rồi khẽ gật đầu, sau đó hít một hơi, chậm rãi hướng về phía Cự Long đang ngủ say kia. Oanh, Tiêu Long hai mắt ngưng tụ, một cổ kinh thiên uy áp từ trên người hắn tuôn trào ra, như núi lớn, đè ép hướng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngang, trong ngủ mê Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên mở ra cặp kia cự đại long nhãn, mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Ngươi là ai? Ngay khi Tiêu Long còn đang chưa kịp làm gì thì đột nhiên từ miệng hỏa long phát ra một thanh âm lạnh như băng bằng tiếng nhân loại, ngữ khí mang theo một tia kiên kỵ. Quả không hổ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn có thể nói được cả tiếng người. Nghe được lời kia, Tiêu Viêm không khỏi cảm thán. Vẫn Lạc Tâm Viêm mà hắn gặp năm đó chỉ mới sinh ra linh trí mà thôi, nhưng xem ra hôm nay Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn ác liệt hơn, nói thẳng tiếng người, quả nhiên bất kể cái gì sống đã lâu, đều thành tinh cả. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã có thể so sánh với nhân loại rồi đi. Ta là ai, không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi bây giờ chỉ có hai loại lựa chọn, một là thần phục, hai là ta đánh tới ngươi thần phục. Tiêu Long khoát khoát tay, lạnh lùng nói ra, muốn ta thần phục si tâm vọng tưởng. Cự Long lạnh hừ một tiếng, khinh thường kêu lên, mặc dù Tiêu Long trên thân uy áp rất khủng bố, nhưng là nếu như thần phục lời nói, cũng liền đại biểu mất đi tự do, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mới sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Một lời nói chắc như đinh đóng cột, không đợi Tiêu Long nói thêm điều gì nữa, từ hắc hỏa diễm trong cơ thể hỏa long đột nhiên tuôn ra dữ dội, khí thế phô thiên cái địa trực tiếp cuốn văng Tiêu Long đi. Nhìn thấy tên gia hỏa vừa nói đã hành động ngay, sắc mặt Tiêu Long biến đổi, trầm xuống. Đã ngươi thích uống rượu phạt thì cũng đừng trách ta, Tiêu Long lạnh lùng nói, sau đó hít một hơi thật sâu. Phượng Viêm Phong Ca, hoa, kinh khủng sóng âm xuất hiện điên cuồng đánh về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đinh tai nhức óc sóng âm khiến cho Khâu Lăng đám người không khỏi phải phong bế lại thất khiếu để tránh phải ảnh hưởng. Phượng Viêm Phong Ca dù sao cũng là thiên giai âm ba đấu kỹ, nếu như không nhanh chóng phòng bị cho dù không chết cũng bị thương nặng. Kinh khủng sóng âm kéo theo từng đạo kim sắc hỏa diễm gợn sóng đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cho bao phủ, bởi vì bị phong ấn duyên cớ, nó căn bản không thể động đậy, nếu không nó khẳng định hội không chút do dự chạy trốn. Cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm từ trên người Tiêu Long xuất hiện, ngưng tụ thành một đầu to lớn kim sắc hỏa diễm Phượng Hoàng Lửa hư ảnh. Tại đầu Phượng Hoàng Lửa này vừa mới xuất hiện lúc một đạo vô biên uy áp liền giáng xuống, toàn bộ tinh vực cũng theo đó mà rung động, không gian xung quanh vậy mà xuất hiện méo mó hiện tượng. Đây là gì? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hoảng sợ nhìn xem đầu kia Phượng Hoàng hư ảnh. Nó có thể từ trên người cảm nhận được uy áp vô cùng kinh khủng. Đây chính là trong truyền thuyết viễn cổ thần thú, Bất Tử Điểu, không nghĩ tới lão phu lúc còn sống còn có thể tận mắt nhìn thấy Bất Tử Điểu thân ảnh. Kiến thức sâu rộng Khâu Lăng rất nhanh. Gocchuyenaudio.com, liền nhận ra được Bất Tử Điểu danh tính, thần sắc vô cùng rung động. Thật là xinh đẹp, vậy ra đây chính là hắn chân thân a. Tào Dĩnh nhìn xem đạo kia cao quý mạnh mẽ thân ảnh, không khỏi thì thào nói, hai mắt đẹp chớp chớp không rời. Kim sắc hỏa diễm Phượng Hoàng Lửa hót lên một tiếng, sau đó lập tức lao về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chỉ có bán thánh thực lực Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tất nhiên là không phải kim sắc hỏa diễm Phượng Hoàng Lửa đối thủ, bản nguyên trực tiếp bị rút ra. Sau khi xong việc, kim sắc hỏa diễm Phượng Hoàng Lửa liền biến mất, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bản nguyên chi hỏa liền bị Tiêu Long tiếp được. Theo bản nguyên bị rút ra, cự đại hỏa long thân thể bị vỡ nát, dần dần biến mất. Nhìn trong tay màu tím đen mê ly hỏa long, Tiêu Long khóe miệng dương lên. Chúc mừng ngươi thuần phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sư phụ. Lúc này Tiểu Y Tiên đi tới cười chúc mừng nói. Tiên Nhi, ngươi ở lại nơi này hộ pháp cho ta, ta muốn đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng Cửu Long Lôi Cương Hỏa cho luyện hóa, chỉ tốn mấy ngày mà thôi. Tiêu Long nhìn Tiểu Y Tiên nói. Cứ giao cho ta đi, sư phụ. Tiểu Y Tiên gật đầu nói. Sau đó Tiêu Long bày ra một cái kết giới đem hắn bao phủ vào bên trong. Những người khác thấy vậy không khỏi cười khổ, bọn hắn mấy người này đến đây cũng chỉ có thể chứng kiến dị hỏa mà thôi, cũng không thể làm gì được, dị hỏa cũng bị người khác thu phục. Có Khâu Lăng đại trưởng lão cùng Tiểu Y Tiên vị này đấu tôn ở, ai dám quấy rối. Bên trong kết giới, Tiêu Long đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bản nguyên cho nuốt vào bụng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực luyện hóa lên thể nội Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Có 5 loại dị hỏa trợ giúp, quá trình luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng Cửu Long Lôi Cương Hỏa bản nguyên vô cùng thuận lợi. Yêu long trên thân khí tức cũng đang không ngừng gia tăng lấy, mấy trăm năm nay trong thời gian. Tam thiên diễm viêm hỏa không ngừng hấp thu tinh thần chi lực bên trong ẩn chứa năng lượng là phi thường to lớn. Lại thêm đứng thứ 12 cửu long lôi cương hỏa, năng lượng vô cùng khổng lồ. Cách chương.